Bá khí, chương 680, bí mật thủ hộ, gocchuyenaudio.com. Sau khi dàn xếp tốt các công tại Từ Yên vị diện xong, Phong Vân Vô Ngân liền quyết định đi tìm đao kiếm vị diện, tìm kiếm đại khí vận. Phong Vân Vô Ngân thủy chung tin tưởng khí vận của mình chính là ở tại đao kiếm vị diện. Như vậy, Vô Ngân, chúng thiếp muốn cùng đi với chàng A, đám người Liên Y, Từ Viêm, Từ Yên, Thanh Thanh vội vàng nói ra. Phong Vân Vô Ngân đã tự có tính toán trong lòng. Lần đi đao kiếm vị diện này tất nhiên là thập phần hung hiểm, toàn bộ vị diện kia đều là đao tu hoành hành, mà trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân lại ẩn chứa vô thượng kiếm khí. Nếu như đi tới đao kiếm vị diện mà chỉ hơi để lộ ra kiếm khí, đó chính là gặp phải vây công, kết quả là loạn đao phân thây. Nghe nói, tại 5.000 tỷ năm trước, đao kiếm vị diện chỉ có thể sinh ra cao giai thần, vậy ngày nay phẩm chất đao kiếm vị diện ra sao? Phong Vân Vô Ngân không biết, bất quá, hắn tinh tường, đao kiếm vị diện hẳn là hung địa. Mà, nhiệm vụ lần này đi đao kiếm vị diện của hắn chính là giết hết đao tu. Chấm, nhiệm vụ này, chính là chiến đấu trần trụi A, ta ngược lại cảm thấy bất tiện khi mang các nàng đi đao kiếm vị diện. Phong Vân Vô Ngân trầm tư, nói, đặc biệt là Thanh Thanh, Ngọc Yêu Nhiên, Lâm Lang, các nàng mới chỉ là đê giai thần, đi đến đao kiếm vị diện chỉ sợ những cường giả ở đó chỉ cần thổi một hơi là có thể đem các nàng thổi chết. Hơn nữa, ở Từ Yên vị diện này cũng cần phải có một ít cường giả tọa chấn, phòng ngừa ngoại xâm. Tiểu Hoa Nhi, dù sao ngươi cũng có thần tượng kết giới, ngươi đem chúng nữ an bài tại thần tượng kết giới là được. Đao kiếm vị diện này tuy rằng nguy cơ tứ phía nhưng đồng dạng cũng tràn đầy kỳ ngộ. Dọc đường, ngươi ngược lại có thể thay chúng nữ tìm kiếm một ít khí vận cho các nàng gia tăng cảnh giới. Nói không chừng, cũng có cơ duyên đang chờ đợi các nàng thì sao? Trúc Lão Tùng tìm cười nói với Phong Vân Vô Ngân. Vô Ngân, lão đầu tử ta đã chuẩn bị đi cùng ngươi. Bất quá, ngươi yên tâm, lão đầu tử ta sẽ không liên lụy, làm vướng víu ngươi đâu. Bình thường, lão đầu tử ta ẩn trong thần tượng kết giới, đóng cửa không ra là được. Cái gì cơ duyên gặp gỡ, ngươi đem lão đầu tử thả ra là được. Như vậy cũng được, Phong Vân Vô Ngân gật gật đầu nói. Chiêm Táng cũng cười nói. Được rồi, Vô Ngân huynh đệ, các ngươi đi đao kiếm vị diện một đường cẩn thận A, Từ Yên vị diện này vi huynh sẽ thay ngươi thủ hộ A, lại nói tiếp, không gian bích lũy của Từ Yên vị diện này chắc chắn như thế, thần giai bình thường sẽ không cách nào công phá được đâu. Dưới điều kiện địa lợi, muốn phòng thủ trên cơ bản vẫn có thể giữ vững được, trừ phi xuất hiện một ít tên biến thái. Nhưng cũng sẽ không xui xẻo như vậy đâu A, nói tóm lại, Vô Ngân huynh đệ ngươi đi nhanh về nhanh là được. Phong Vân Vô Ngân nhìn Chiêm Táng mà gật gật đầu nói. Vậy làm phiền Chiêm Táng đại ca rồi. Lại nói tiếp, trong đám người, ngoại trừ Phong Vân Vô Ngân ra thì mạnh nhất chính là Chiêm Táng rồi. Chiêm Táng trên người có được huyết mạch quý tộc cao quý của Thâm Nguyên vị diện, đây không phải là sự tình giống như bình thường, hơn nữa hắn lại am hiểu thần thông công kích linh hồn. Thực lực trước mắt của hắn, nói một cách khách quan, so với Trúc Lão còn muốn lợi hại hơn, trừ phi Trúc Lão tìm được một ít hạt giống thần thông dung nhập vào thần vị lệnh bài. Đương nhiên, trước mắt tiềm lực của Liên Y, Từ Viêm, Từ Yên đều lớn hơn Chiêm Táng, bất quá các nàng cũng phải cần một ít thời gian. gocchuyenaudio.com, đặc biệt là Liên Y, nàng đang thối luyện một cái bổn mạng thần thông lĩnh ngộ từ Phật tổ chí cao vị diện, một khi ngộ ra vậy thì lực công kích sẽ tương đương với Phong Vân Vô Ngân. Quyết định đã hạ, lưu lại Chiêm Táng thủ hộ vị diện. Ngày kế, Phong Vân Vô Ngân đem Trúc Lão, Liên Y, Từ Viêm, Từ Yên, Thanh Thanh, Ngọc Yêu Nhiên, Lâm Lang, Bàng Giải, Khinh Vân hết thảy đưa vào thần tượng kết giới, rồi sau đó căn cứ vào địa đồ trong linh hồn mà bắt đầu phi hành trong vũ trụ mênh mông. Lúc bắt đầu, Phong Vân Vô Ngân cũng đưa Trúc Lão ra cùng chính mình một mực phi hành, làm bạn trên đường đi. Một đường hướng Bắc, Vô Ngân, tọa độ đao kiếm vị diện này cụ thể là ở vị trí nào? Trúc Lão dò hỏi, một mực hướng bắc mà phi hành, căn cứ tính toán của ta phải thì cần phải mất nửa năm, hơn nữa còn phải là toàn lực phi hành. Phong Vân Vô Ngân có chút nhíu mày, chợt hai mắt hắn sáng ngời lên. Ta ngược lại quên mất yêu thai rồi. Vừa dứt lời, tâm niệm khẽ động, đan điền chợt phát tiếng động, cự long gào thét mà ra, yêu thai ngũ trảo kim long được Phong Vân Vô Ngân thả ra. Ngũ trảo kim long mấy trăm trượng co lại còn có vài chục trượng, con ngươi màu kim nhạt lòe lòe, long tộc văn minh trường tồn bừa bãi lan tràn. Đi Trúc Lão, chúng ta cưỡi tọa kỵ A, Phong Vân Vô Ngân cùng với Trúc Lão nhảy lên đầu nó tùy ý ngồi xuống. Tốc độ đầu ngũ trảo kim long này so với Phong Vân Vô Ngân còn muốn nhanh hơn mấy lần, bởi vậy, lộ trình phi hành nửa năm liền rút lại còn 1-2 tháng. Thời gian trôi mau, ngũ trảo kim long trong vũ trụ mênh mông trọn vẹn 20 ngày phi hành không biết mệt mỏi. Lộ trình 20 ngày này cũng đạt tới vô số năm ánh sáng. Trên đường đi, Phong Vân Vô Ngân cùng Trúc Lão đều chứng được vô số vị diện thiên kỳ bách quái, các loại đẳng cấp đều có. Có vị diện chả khác gì hạng cho bụi rác rưởi, có vị diện giống hệt như Thái Vương Tinh Cầu lúc trước, cũng có vị diện cho ra đời thượng vị thần. Bất quá, cũng không có kiến thức qua chủ thần vị diện trong truyền thuyết. Lại 10 ngày phi hành, trong 10 ngày này rất kỳ quái chính là Phong Vân Vô Ngân cùng Trúc Lão vậy mà lại không nhìn thấy một cái vị diện nào. Nói cách khác 10 ngày này, vô số năm ánh sáng lướt qua mà trên đường không có một cái vị diện nào. Có, chỉ có một ít vũ trụ loạn lưu, một ít vật chất còn có hắc động tán phát năng lượng cuồng bạo. Ô tiểu oa nhi, mảnh không gian này tựa hồ rất không thích hợp sản sinh ra vị diện, quá nhiều tạp chất rồi. Trúc Lão quan sát bốn phía, sau đó nói với Phong Vân Vô Ngân. Hơn nữa, không gian bích lũy mảnh không gian này quy tắc thập phần hỗn loạn, có khả năng tùy thời sụp đổ. Vừa dứt lời, phốc, một mảng lớn không gian lõm xuống không lý do. Hơn nữa, loại khu vực này chắc có lẽ sẽ không có mạo hiểm giả nào tới tìm kiếm khí vận rồi. Trúc Lão rất khẳng định, đúng, không khí mảnh không gian này quá u ám rồi, không có bất kỳ sinh cơ nào. Phong Vân Vô Ngân cũng đồng ý với Trúc Lão, hắn nói. Trúc Lão, ta từ mảnh không gian này còn cảm nhận được một ít khí tức cổ xưa. Mặc dù nói mảnh không gian này phẩm chất quá kém, quá hỗn loạn nhưng mà ta có thể khẳng định được một điểm, mảnh không gian này đã tồn tại qua vô số thời đại rồi. Đoạn đường này chúng ta tự hồ là đi tới khu vực biên giới vũ trụ A, Trúc Lão sửa sang từ ngữ một chút lại nói ra. Góc chuyện audio.com, đao kiếm vị diện kia tồn tại ở mấy ngàn tỷ năm trước mà mảnh không gian này lại nằm trên đường đi tới đao kiếm vị diện. Mảnh không gian này mục nát như thế, đao kiếm vị diện kia có hay không đã chôn vùi, biến mất hay rời đi mất rồi. Dù sao, với tốc độ của ngũ trảo kim long, chúng ta nhiều lắm là phi hành thêm 10 ngày nữa là có thể tới tọa độ chỉ định kia. Phong Vân Vô Ngân cắn răng một cái. Đã phi hành hơn một tháng rồi, cũng không cần lý tới 10 ngày nữa. Tiếp tục chạy đi, ngày thứ 8, không gian u ám này rốt cuộc xuất hiện một cái tính mạng đặc thù. Một gốc cây cổ xưa cực lớn chắn ngang trước mặt đám người Phong Vân Vô Ngân. Gốc cây này cao chừng mấy trăm vạn trượng, cành là xum xuê, thể tích của nó quả thực so với một cái siêu cấp vị diện còn muốn khổng lồ hơn. Hít hà, Phong Vân Vô Ngân không nhịn được mà hít một ngụm lãnh khí. Thụ mộc thật cổ lão a, thụ mộc này ước chừng có mấy ngàn vạn ức năm sinh mệnh, đã sinh sôi nảy nở so với một cái siêu cấp vị diện còn muốn lớn hơn. Kỳ tích a, Trúc Lão chấn kinh rồi. Ồ, các ngươi là người phương nào? Đột nhiên, cái cây kia mở miệng nói chuyện. Ách, Phong Vân Vô Ngân vội vàng đem ngũ trảo kim long dừng lại trước cái cây kia. Hiu, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp bay ra ngoài, bay quanh cái cây kia một vòng, trọn vẹn hai canh giờ sau hắn rốt cuộc ở trên một cái cành cây tìm được một cái khe hở trông giống như miệng của nhân loại. Mặt khác còn có một đôi mắt già nua tràn đầy dấu vết tuế nguyệt. Trên cành cây này, dĩ nhiên xuất hiện một gương mặt cùng loại với nhân loại. Chuẩn xác mà nói, là gương mặt một lão đầu. Ngươi là ai? Phong Vân Vô Ngân cảm giác rất quái dị, chính mình đang cùng một thân cây nói chuyện. Mặc dù nói, trong vũ trụ này có tồn tại yêu thú, thậm chí một ít thực vật cũng sẽ tiến hóa thành sinh mạng thể. Nhưng mà gốc cây này khí tức tràn ra lại giống hệt thần giai bình thường, đẳng cấp cũng không cao. Hơn nữa, từ hình dáng cái cây này mà xem, thật ra là một gốc hòe bình thường. Một cây hòe bình thường trải qua hơn ngàn vạn ức năm sinh trưởng đã đạt tới thể tích khổng lồ, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là một cây hòe, cũng không phải là thần thụ. À, ta là một cây hòe, cái miệng trên cành cây hé ra tạo thành một nụ cười. Ta ở chỗ này sinh tồn qua 6.000 tỷ năm rồi. Ai, lúc trước ta chỉ là một hạt giống lưu lại tới nơi này, hấp thụ tinh hoa của nơi này mà phát triển đến ngày nay. Bất quá ta cũng không phải linh vật, bởi vậy trải qua 6.000 tỷ năm tiến hóa vẫn như trước, chỉ mới đạt tới thần giai, ngay cả tư cách huyễn hóa thành nhân hình cũng không có. Chủ yếu là thiên tính của ta quá rác rưởi rồi. Ai, nhân loại, các ngươi đang muốn đi chỗ nào a? Ô, ngươi đã ở đây 6.000 tỷ năm. Nội tâm Phong Vân Vô Ngân khẽ động, ta đây muốn đi đao kiếm vị diện, ngươi biết rõ đao kiếm vị diện không? A, đao kiếm vị diện, cái cây hòe kia sừng sốt một chút, đúng vậy, đao kiếm vị diện ở phía trước. Ngoại trừ đao kiếm vị diện ra, phía trước còn rất nhiều vị diện a, đều là thượng cổ vị diện, giữ thế cách tuyệt. Hoàn toàn cách ly, ta trong 6.000 tỷ năm này cũng đã từng chứng kiến một ít mạo hiểm giả đến từ bên ngoài đi ngang qua người ta qua bên khu vực thượng cổ vị diện mạo hiểm, nhưng mà không có một ai sống đi ra ngoài đây này. Ách, hung hiểm như vậy, phụ mộc ngươi có thể hay không đem tình huống phía trước nói cho ta biết. Phong Vân Vô Ngân không ngại học hỏi kẻ dưới. Góc chuyện audio.com. Ngươi cho ta một ít chỗ tốt a, hắc hắc. Cây hòe kia cười lớn, nói, ta sinh trưởng ở chỗ này, thể tích của ta khổng lồ như thế cần phải hấp thu đại lượng chất dinh dưỡng đi duy trì tính mạng. Bất quá, năng lượng của mảnh không gian này quá thiếu thốn rồi, không có cái gì có thể để cho ta hấp thu đây này. Như vậy à, Phong Vân Vô Ngân nghĩ ngợi một chút liền trực tiếp lấy ra một ít thiên nhất thần thủy lấy được ở nơi Tử Yên bị nhốt lúc trước chút lên cành lá của cái cây kia. À, thật thoải mái, thật bổ dưỡng à, cây hòe kêu lên một tiếng sảng khoái đầy nhân tính. Đại lượng cực phẩm thiên nhất thủy nó chỉ cần vài giây đồng hồ liền hấp thu sạch sẽ, một ít cành lá trở nên xanh biếc hơn. Cảm ơn ngươi, người đến từ bên ngoài, ngươi thật có lòng. Cây hòe kia ha hà cười, nói. Nói tóm lại, ngươi cứ phi hành thêm mấy ngày nữa là có thể đến được khu vực thượng cổ vị diện kia rồi. Đây chính là khu vực xuất hiện lớp lớp hung nhân A, bên trong tổng cộng có hơn 1.000 cái thượng cổ vị diện. Ta đã ở chỗ này hơn 6.000 tỷ năm quan sát những vị diện này, có một ít vị diện chôn vùi vẫn lạc, một ít vị diện phẩm chất tăng lên. Như lời ngươi nói, đao kiếm vị diện kia vốn có hai loại người, một là dùng đao một dùng kiếm, nhưng hiện tại cũng chỉ còn lại loại người dùng đao. Rất lợi hại đấy, đao kiếm vị diện có một vị đại thần gọi là Hoàng Phủ Phấn, hắn thống trị cả vị diện kia, hơn nữa còn cực độ tàn bạo. Hắn sinh ra 5 đứa con, đứa nào cũng như thiên thần hạ phàm, không giống bình thường. Đao kiếm vị diện kia Hoàng Phủ gia tộc thống trị kia trong khu vực thượng cổ vị diện kia nằm trong những vị trí đứng đầu. Đúng rồi, ngoại nhân, khu vực thượng cổ vị diện kia hình như có năng lượng thượng cổ gì đó gia trì, bởi vậy những người trong khu vực này lực công kích cùng cảnh giới đều có tăng thêm. Nhưng mà, một khi rời khỏi khu vực này lực công kích sẽ suy yếu xuống, bởi vậy bọn hắn mới một mực giữ thế cách tuyệt. Hơn nữa, bọn hắn thập phần bài ngoại. Bài ngoại, Phong Vân Vô Ngân cảm thấy cái cây này nói chuyện phi thường thú vị, bởi vậy hắn lại cười hỏi. Ta lặng lẽ đi vào khu vực kia ai biết ta là ngoại nhân đây? Ha ha ha, người cũng không biết à, bất kỳ sinh vật của khu vực này từ nhỏ sinh trưởng đã hít thở thượng cổ khí tức nồng đậm, ngoại nhân như người vừa tiến vào bọn hắn lập tức có thể cảm ứng được, đến lúc đó, người rất có thể bị đuổi giết à, đúng rồi, bọn hắn hình như đang thủ hộ cái bí mật gì đó, cho nên đối với ngoại nhân như các ngươi một khi tiến vào sẽ bị giết người diệt khẩu. Ngươi phải cẩn thận à, ta thấy ngươi là người tốt cho nên mới nhắc nhở ngươi một chút, ngươi tốt nhất là quay trở về đi. Cái cây kia buông lời khuyên nhủ. Ngươi thiện lương như vậy, không nên bị đám man tử kia giết mới tốt. Đa tạ ngươi rồi, đại thụ, Phong Vân Vô Ngân vội vàng nói. Bất quá ta có việc cần đi vào khu vực kia cho nên ta hiện tại không thể trở về được. Ốc, ngươi thật sự là dũng cảm a, cây hòe nói. Đúng rồi, người tốt ngươi có thể hay không đem ta chuyển ra khỏi khu vực này, tài nguyên tại đây thực quá kém đi. Không phải vậy chứ, Phong Vân Vô Ngân kinh ngạc nói. Chuyện này, ta, ngươi lớn như vậy, ta chuyển ngươi như thế nào đây? Nga, ta cũng chỉ nói mà thôi. Đừng coi là thật coi như ta chưa nói à, cái cây kia có chút thương cảm thất lạc nói. Gocchuyenaudio.com. Được rồi, chờ ta xử lý xong sự tình liền trở về tìm ngươi, nếu thật có thể đem ngươi chuyển đi ta liền giúp ngươi chuyển đi. Phong Vân Vô Ngân vỗ vỗ thân cây hòe mà nói. Ngươi thật tốt quá, cây hòe cảm kích nói. Ngươi ngàn vạn phải sống trở về à, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Đã từng có một ít man tử phi hành tới đây, tại trên những nhánh cây của ta nghỉ chân, lúc ấy ta nghe bọn hắn nói, nếu bọn hắn lướt qua ta, lực chiến đấu của bọn hắn sẽ suy yếu. Còn nữa, trên người bọn hắn có mang theo cổ ngọc bội gì gì đó, cho nên trên người sẽ có khí tức thượng cổ gia trì. Nếu như ngươi muốn trà trộn vào liền đi đoạt những cái cổ ngọc bội trên người đám man tử có địa vị tương đối cao là được. Ân, như vậy sao, đa tạ rồi. Phong Vân Vô Ngân như có điều suy nghĩ, sau đó cáo biệt cây hòe mà trở lại trên đầu ngũ trảo kim long. Tiểu Hoa Nhi, vừa rồi ngươi nói chuyện với ai vậy? Trúc Lão nghi hoặc hỏi, sẽ không phải là cái cây này chứ? Đây chỉ là một cây hòe bình thường mà thôi. Trúc Lão, cây hòe này tại đây sinh trưởng 6.000 tỷ năm, hấp thu năng lượng, hiện tại cũng đã hóa thành một sinh mạng thể tương đối yếu kém tương đương với thần giai, nhưng mà bản thân hắn linh tính chưa đủ cho nên không cách nào hóa nhân hình. Hắn vừa rồi nói cho ta biết rất nhiều sự tình, Phong Vân Vô Ngân cười nói với Trúc Lão, phía trước chúng ta phi hành thêm mấy ngày nữa là có thể đến khu vực đao kiếm vị diện rồi, nghe nói chỗ đó có mấy ngàn cái thượng cổ vị diện, đều được thượng cổ khí tức gia trì, khiến cho lực công kích của bọn hắn gia tăng gấp đôi, khu vực bọn hắn ở giữa tuyệt cách thế như vậy, tựa hồ nhận được chúc phúc gì đó. Hình như bọn hắn đang thủ hộ bí mật gì đó, ha ha ha, thú vị, càng ngày càng thú vị rồi. Hai mắt Trúc Lão sáng ngời. Được lắm, chúng ta trực tiếp tiến vào khu vực thượng cổ kia, đi. Phong Vân Vô Ngân đối với khu vực chưa biết rõ kia không hề sợ hãi, liền trực tiếp thúc giục ngũ trảo kim long lướt qua cây hòe, hướng về phía trước mà bay đi. Phi hành cả buổi sau, Phong Vân Vô Ngân phát hiện trong không gian chung quanh đều tràn ngập một loại hương vị phi thường cổ xưa, loang lổ cổ kính, bày biện ra một loại vết tích giáp cốt văn toái phiến. Hơn nữa, không gian bích lũy phẩm chất ngày càng cao, quả thực không thua không gian bích lũy có thể cho ra đời thượng vị thần. Hơn nữa, trong lúc phi hành, sinh mệnh khí tức ngày càng đậm đặc, Phong Vân Vô Ngân thậm chí còn phát hiện ra một ít sinh vật thân mềm, một ít sinh vật đơn bảo cổ quái di động khắp bốn phía. Vô Ngân tiểu oa nhi, không gian bích lũy nơi này phẩm chất đang gia tăng lên, cứ tiếp tục phi hành tới khu vực kia, chỉ sợ không gian bích lũy sẽ càng cao cấp hơn. Trải qua mấy ngàn tỷ năm, khu vực thượng cổ kia chỉ sợ sẽ sinh ra chủ thần vị diện. Ta có dự cảm như vậy a, Trúc lão vừa khẩn trương, vừa mong chờ nói. Chủ thần vị diện, Phong Vân Vô Ngân sững sờ. Đúng vậy a, ngươi nhìn xem, chúng ta còn chưa tới đích mà không gian bích lũy bên ngoài đã tương đương với những siêu cấp vị diện kia rồi. Càng xâm nhập vào trong, chuyện đó không thể sao. Những sinh vật đơn bào cùng vi sinh vật kia đều có thần cấp khí tức a, Trúc lão phân tích. Ân, có đạo lý. Phong Vân Vô Ngân gật gật đầu, đột nhiên hắn phát hiện khối chí cao thần khí toái phiến trong linh hồn đột nhiên run rẩy một cách quỷ dị. Tựa hồ là cảm ứng được cái gì đó. Cái gì? Thể xác và tinh thần Phong Vân Vô Ngân chấn động mạnh. Gocchuyenaudio.com. Sau một khắc, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, tinh tế cảm ngộ. Khối toái phiến trong linh hồn ông truyền ra một ít tin tức tán loạn mơ hồ. Tiểu Hoa Nhi, làm sao vậy? Trúc lão kinh ngạc, vài phút sau, Phong Vân Vô Ngân đột nhiên mở mắt ra. Ta đã biết khu vực thượng cổ phía trước thủ hộ chính là bí mật gì rồi. Hai mắt Phong Vân Vô Ngân sáng ngời lên, khách trương.